Chú ơi đừng mà. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiêu điểm: điểm hiểu ý ám chỉ trong lời nói của người đàn ông. Một bàn tay cô đang chống lên ngực hắn. Thân thể lả lướt quỳ sát trên đùi hắn. Quả thực rất tiện để làm hành động nào đó. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt rời về phía cự vật to lớn đang chướng đau của hắn. Ngón tay non mềm nhẹ nhàng di chuyển trên côn thịt. Lòng bàn tay mềm mại mang đến cảm xúc đê mê khó tả. Côn thịt vốn sưng to càng trưởng lớn thêm một vòng. Kích cỡ kinh người khiến Tiêu Điểm Điềm hoảng sợ. Cô nhấp nhấp môi, chậm rãi cúi đầu. Đầu lưỡi trơn mềm hồng hồng rụt rè vươn ra. Lấy tốc độ thật nhanh liếm qua quy đầu một cái. Giống như muốn nếm thử hương vị của vật lớn này trước khi hoàn toàn ăn nó vào trong miệng. Ngụy Chính Thần cong eo. Cơ bắp cả người đều căng chặt lại. Một cơn tê dại hưng phấn chạy khắp cơ thể hắn. Côn thịt thô dài khẽ đung đưa. Nhẹ nhàng cột sát lên gò má trắng mịn của cô gái nhỏ. Đầu lưỡi đã thu về trong cái miệng nhỏ. Tiêu Điểm Điềm chép miệng cảm nhận. Không biết có phải bởi vì đây là côn thịt lớn lên trên người chú hay không mà cô không hề cảm thấy chán ghét hay buồn nôn. Hormone nam tính kích thích từng tế bào trên cơ thể cô. Khiến Tiêu Điểm Điềm cảm thấy cả người nóng ran. Hơi thở của người đàn ông càng thêm thô trầm. Con người xanh thẫm dõi theo đôi môi đỏ hồng đang phả ra hơi nóng của cô. Một bàn tay luôn vào trong mái tóc mượt mà của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói khàn đục mang theo ý ra lệnh. Cô bé ngoan, dùng miệng của con ngậm lấy nó đi nào. Tiêu Điểm Điềm xấu hổ hai má đỏ hồng. Nhưng cô cũng không cảm thấy kháng cự. Cô cúi đầu dùng môi ngậm lấy côn thịt của chú. Làn môi mềm mại ma sát trên thân dương vật nổi đầy gần xanh. Ngụy Chính Thần gầm nhẹ một tiếng. Âm thanh trầm thấp lại vô cùng gợi cảm. Tiêu Điểm Điềm không biết phải làm thế nào để lấy lòng hẳn. Cô chỉ có thể tuân theo bản năng mở miệng ra hết cỡ. Dùng khoang miệng nóng ấm ngậm côn thịt vào sâu thêm chút nữa. Bảo bối, mau liếm nó đi. Hai tay cô vịn bên eo hắn. Dương vật thô to hoàn toàn lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của cô không còn chút khe hở. Đầu lưỡi mềm mại khó khăn chuyển động. Lướt nhẹ theo thân gậy nóng hầm hập. Kích cỡ của vật trong miệng thực sự quá dọa người. Tiêu Điểm Điềm cảm thấy hơi khó thở. Nhưng cô thực sự muốn làm cho chú cảm thấy thoải mái. Lưỡi mềm liếm láp quy đầu cực đại. Dùng sức mút lấy giống như bú sữa. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve phân lớn côn thịt còn lộ ra bên ngoài. Lòng bàn tay non mịn mát lạnh khiến cho hắn có trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lồng ngực Ngụy Chính Thần không ngừng phập phồng. Dục vọng muốn mạnh mẽ cắm rút trong miệng cô càng trở lên mãnh liệt. Nhưng hắn lại không nỡ. Bàn tay hắn dẫn dắt tay cô chạm đến hai viên cầu to tròn ở phía dưới thân gậy. Vừa thở gấp vừa hướng dẫn cho cô. Xoa nhẹ nó. Sau đó khép chặt miệng của con lại. Dùng sức hút thật mạnh. Tiêu Điểm Điềm nhẹ gật đầu. Ngón tay nắn bóp viên cầu nặng trịch. Cổ họng cùng chặt lại. Đầu lưỡi trơn mềm ra sức lấy lòng côn thịt thô nóng. Dương vật ngày càng trướng lớn. Cho đến khi khoang miệng của cô đã bị lấp đầy tới cực hạn. Tiêu Điềm Điềm dùng sức hút mạnh một cái. Ngụy Chính Thần giơ tay bóp hai bên xương hàm của cô. Tiêu Điềm Điềm bị ép mở miệng. Côn thịt lớn lập tức lui ra ngoài. Tinh dịch trắng đục bắn hết lên khuôn mặt trắng trắng nộn nộn của cô gái nhỏ. Tiêu Điểm Điềm vẻ mặt ngơ ngác. Cô còn cho rằng chú sẽ bắn ở trong miệng mình. Không ngờ ngay giây cuối cùng trước khi thất thủ, người đàn ông này lại dùng nghị lực kinh người rút ra khỏi miệng cô. Ngụy Chính Thần híp mắt hưởng thụ dư vị sau khi bắn tinh. Khuôn mặt mang vẻ đẹp cuồng dã nam tính càng thêm phần gợi cảm mê người. Nháy mắt làm cho trái tim trong ngực cô nhảy lên thình thịch. Tiêu Điểm Điềm bất giác liếm môi. Đầu lưỡi vô tri cuốn lấy tinh dịch còn sót lại bên khóe miệng. Đột nhiên nếm được hương vị tanh nồng khiến cô gái nhỏ mở to mắt. Hắn dùng giọng nói trầm khàn từ tính thì thầm bên tai cô. Bảo bối, lần này để ta hầu hạ con tắm nhé. Cách chương.